Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1952, góc truyện audio.com, Trầm Mộc Bạch có chút mờ mịt. Cô nói gì sao, ngài nói muốn ta trở thành một kỵ sĩ xuất sắc, đối diện Raphael dùng đôi mắt màu xanh lam nhìn cô thấy không rõ đáy mắt cảm xúc vì như ngài mong muốn ta chỉ có thể không ngừng khuyên bảo bản thân. Trầm Mộc Bạch bị một nhắc nhở như vậy tâm tình rất là phức tạp. Cô cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn để Raphael dạng này, nhưng là không thể phủ nhận tất cả căn nguyên chính là bản thân cô. Kỵ sĩ khóe môi dương lên vẻ mỉm cười, mang theo điểm ý vị không rõ, ngài phải nhớ kỹ ta làm ra tất cả không phải là vì giáo đình, cũng không phải vì thần quang minh. Không cần nói ra cũng biết là vì ai. Trầm Mộc Bạch thật là có điểm suy nghĩ không ra nam chính hiện tại đối với cô rốt cuộc là hận hay là cảm kích. Mặc dù vô ý thức chột dạ thậm chí muốn lùi bước nhưng nghĩ đến việc bản thân phải làm, vẫn là kiên trì tiếp tục nói, Raphael, ngươi còn nhớ rõ chuyện khi còn bé sao? Ta ý là, ngươi có ký ức quan hệ với thân thế bản thân sao? Không biết là có phải ảo giác của cô không, thời điểm nói ra câu nói này, đáy mắt kỵ sĩ xẹt qua một tia tối tăm. Nhưng rất nhanh liền biến mất không thấy. Không có, Raphael vừa nói, một bên cởi y phục trên người, lộ ra thân thể cường tráng căng đầy, hắn có chút quay đầu, dưới tóc đen gương mặt kia 10 điểm tuấn mỹ, ngũ quan lập thể mà thâm thúy, nếu như ngài muốn biết chút gì ta thật đáng tiếc nói cho ngài, như ngài nhìn thấy, thân phận ta chỉ là một nhân loại bình thường. Đây không thể nghi ngờ là một thân thể làm cho người mê muội, cứ việc vẫn là tuổi nhỏ thế nhưng đường cong yêu mỹ trôi. Chảy cũng đủ để cho người huyết mạch sôi sục. Mặc dù có vết sẹo to to nhỏ nhỏ, nhưng vẫn không giảm mị lực của nó. Đối lên với ánh mắt kỵ sĩ, nơi đó thần sắc am hiểu sâu để cho Trầm Mộc Bạch trong lòng cả kinh, nhịn không được rời ánh mắt ta rất xin lỗi. Ngài không cần xin lỗi. Raphael cầm quần áo một lần nữa mặc vào, mỉm cười, chuyện này vẫn không có cơ hội nói cho ngài, để cho ngài hiểu lầm. Bị thời khắc nhắc nhở qua đi còn làm lăn lộn cái gì, Trầm Mộc Bạch nuốt một ngụm nước bọt kém chút chịu không được áp lực liền đi ôm đùi nam chính nói ô Raphael ta sai rồi, chuyện không phải ngươi nghĩ như thế, ngươi biến trở về cái tiểu thiên sứ kia có được hay không? Cũng may chuyện phát sinh tiếp theo, để cho hai người vẫn luôn không có quá nhiều tiếp xúc, nếu không cô thật muốn duy trì không được người thiết lập. Thánh nữ cao quý lãnh diễm lại thánh khiết, ma vật cùng vong linh tung tích càng ngày càng tấp nập thậm chí bắt đầu công kích nhân loại. Cùng lúc đó, giáo đình bên kia cũng truyền tới tin tức mới nhất. Chủng tộc khác cùng nhân tộc trở mặt ở trong lúc mấu chốt chớ nói chi là ý đồ hợp tác rồi. Lại thêm trong giáo đình những năm này, quan hệ quý tộc bên trong thời điểm chân chính phát huy được tác dụng một bộ phận thần quan căn bản chính là phế vật. Bên này mặc dù có thành chủ phối hợp nhưng chỉ là ứng phó cùng cứu chữa đám người, bọn họ cũng bắt đầu có chút cảm thấy cố hết sức. Nhất là Trầm Mộc Bạch, lực lượng quang minh đã tiêu hao lợi hại. Thời gian nghỉ ngơi khẩn trương không nói, thân thể cô càng ngày càng cảm thấy mệt mỏi. Có lẽ là phát giác được tình huống không thích hợp, Ano chia sẻ một bộ phận chủ lực, nhưng liền xem như dạng này, Trầm Mộc Bạch vẫn cảm thấy mệt mỏi không được. Cô có đôi khi thật muốn nằm ở trên giường một ngủ không dậy. Vì thế kỵ sĩ trưởng Fortheo cảm thấy rất là lo lắng, ngài gần đây vì giáo đình cùng đám người khổ cực muốn ta lại hướng phía trên bẩm báo gia tăng viện trợ hay không? Trầm Mộc Bạch lắc đầu, nơi này có Ano, hơn nữa địa phương khác cũng không có tốt hơn chỗ nào. Cách chương,